Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, tựa hồ rất lợi hại à. Trước vừa mới tới Đại Lục Thiên Huyền, còn đang suy nghĩ làm sao trở về. Hôm nay có truyền tống trận tin tức, Diệp Trần một trái tim cũng chỉ hoàn toàn an xuống. Không nghĩ tới, người còn là một si tình loại. Tiết Thanh nho nhỏ ngoài ý muốn một tí. Nàng từ nhỏ ở Đại Lục Thiên Huyền trên lớn lên, vậy thói quen liền người đàn ông tam thê tứ thiếp. Đột nhiên thấy được Diệp Trần đối với vợ mình như thế trung trinh. Dĩ nhiên là cảm thấy rất ngoài ý muốn. Cảm tình vẫn là phải chuyên nhất. Diệp Trần nghiêm túc nói. Sư phụ đâu? Hắn không có tái giá sao? Hắn dám. Ai ngờ. Tiết Thanh nhưng là tăng cao âm điệu. Lớn tiếng nói. Hắn dám nữa tìm. Ta mẫu thân còn không được giết chết hắn. Hừ. Ta mẫu thân tu vi có thể so với ta phụ thân cao hơn. Cái này, cái gì? Diệp Trần một hồi bất ngờ. Sư nương như thế lợi hại. So sư phó tu vi cao hơn. Khó trách không dám tìm. Sư nương tu vi cao hơn. Dám tìm cái khác, vậy còn không được bị giết chết. Nhớ năm đó, sư phụ ở trên trái đất võ đạo giới. Cũng là được gọi là trong bụi vạn hoa qua. Phiến lá cũng dính vào người cảm tình lãng tử. Không nghĩ tới, hiện tại lại có thể từ làm tốt. Cái này thật là chính là một cái chuyện hiếm mà. Trò chuyện một lát, Huyết Nguyệt Sơn Trang người liền tới đây. Mời Diệp Trần và Tiết Thanh cũng đi về nghỉ ngơi. Tối hôm nay, người coi như có phúc phần. Tiết Thanh liếc mắt một cái. Bỗng nhiên điên khùng nói một câu. Cái gì? Có phúc? Diệp Trần một hồi mơ hồ. Hoàn toàn nghe không hiểu đây là đang nói gì. Không đợi hắn hỏi lên. Tiết Thanh đã đi xa. Hắn vậy cứ dựa theo Huyết Nguyệt Sơn Trang an bài, trở về trong gian phòng của mình. Mới vừa ngồi xuống tới không lâu, bên ngoài liền truyền tới một loạt tiếng bước chân. Chỉ gặp một cô gái bóng người đi vào. Ngươi làm sao tới? Diệp Trần nhìn Nguyệt Khinh Nhu, không hiểu hỏi. Ta vội tới cho ngươi rửa mặt. Nguyệt Khinh Nhu lúng túng nói một câu, trên mặt cũng đã là đỏ lên, tựa hồ rất là xấu hổ. Cho ta rửa mặt, không cùng Diệp Trần nói chuyện. Nguyệt Khinh Nhu liền đẩy một cái thùng gỗ lớn đi vào. Bên trong là nước nóng. Ngươi đi vào tắm đi. Ta hầu hạ ngươi. Nguyệt Khinh Nhu thấp giọng nói một câu. Để cho một cái đại mỹ nữ hầu hạ ta tắm. Chỉ là nghe một chút đều rất kích thích à. Bất quá Diệp Trần cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Thật để cho Nguyệt Khinh Nhu tới hầu hạ mình tắm. Vậy hắn thật vẫn không có thói quen. Ta tự để đi. Ngươi đi ra ngoài đi. Diệp Trần nghiêm túc nói. Ta một người là đủ rồi. Không được. Ai ngờ. Nguyệt Khinh Nhu nhưng là lắc đầu một cái. Mười phần kiên định nói. Liền. Sẽ để cho ta cho ngươi tẩy đi. Nếu không ta tối hôm nay không ra được. Đồ chơi gì. Không cho ta tắm còn không ra được. Như thế nghiêm trọng. Có ý gì à? Diệp Trần một hồi mơ hồ. Hoàn toàn không biết Nguyệt Khinh Nhu như thế nói là ý gì. Ngươi đừng hỏi. Mau tới tắm đi. Nguyệt Khinh Nhu không nói lời nào. Hoàn toàn không cho Diệp Trần cơ hội nói chuyện. Liền đem hắn đẩy đến thùng gỗ bên cạnh. Liền bắt đầu cho hắn cởi nổi lên quần áo tới. Cái này. Diệp Trần vậy kêu là một cái không nói. Đầu năm nay. Làm sao còn có nữ đối với mình làm loại chuyện này. Hoàn toàn cũng bỏ mặc mình cảm thụ. Bị cởi chỉ còn lại bên trong một tầng quần áo thời điểm. Diệp Trần vẫn là bưng kín. Trực tiếp nhảy vào trong thùng gỗ. Nói. Ngươi ngồi đi. Chính ta tới. Hắn lúc này mới chú ý tới. Bên ngoài tựa hồ còn có mấy người. Sẽ liên lạc lại một tí. Tiết Thanh nói mình buổi tối có phúc phần. Đơn giản chính là Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ hai huynh đệ buộc Nguyệt Khinh Nhu vội tới. Mình tắm, vì, dĩ nhiên là muốn hắn và Nguyệt Khinh Nhu phát sinh chút gì. Nguyệt Khinh Nhu gặp Diệp Trần như thế nói. Nàng cũng không có lại không biết xấu hổ đi về trước. Đứng tại chỗ, chù trừ không tiến lên. Thời điểm không còn sớm. Ta xem ngươi hay là trở về đi thôi. Diệp Trần đang tắm. Gặp Nguyệt Khinh Nhu không có động tĩnh, liền trực tiếp nói, ta không đi. Nguyệt Khinh Nhu khẽ lắc đầu. Ngươi sau này có phải hay không phải đi? Dĩ nhiên, cùng chuyện bên này kết thúc, ta phải đi tìm ta sư phó. Diệp Trần cũng không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận xuống. Hình như là ở cái gì gọi là Thuần Dương Tiên Tông địa phương. Thuần Dương Tiên Tông, Nguyệt Khinh Nhu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là và Vô Lượng Điện vậy tồn tại. Thậm chí, so Vô Lượng Điện còn muốn cao hơn nửa cấp bậc, là đại lục thiên huyền hàng đầu trên cùng Tiên Tông. Mà Diệp Trần sư phụ, lại là cái này tông môn bên trong. Vậy sau này Diệp Trần không nổi cũng là Thuần Dương Tiên Tông người. Nguyên vốn còn có chút do dự Nguyệt Khinh Nhu, ngay tức thì liền hạ định quyết tâm. Nàng không thể cứ như vậy bỏ qua cái này cơ hội. Nhất định phải làm chút gì, hay hoặc là để cho Diệp Trần lưu lại chút gì. Nếu không, cùng Diệp Trần vừa đi, coi như không cơ hội. Nghĩ tới đây, Nguyệt Khinh Nhu từ từ mở ra mình quần áo nút cài. Thế nào, có vấn đề gì không? Diệp Trần một bên tắm, một bên hỏi, chỉ là, sau khi nói xong, phía sau nửa ngày không phản ứng. Diệp Trần một hồi kỳ quái, liền quay đầu nhìn một cái. Cái này vừa thấy không sao cả, vừa thấy dọa hắn giật mình. Chỉ gặp Nguyệt Khinh Nhu đã cởi ra quần áo, đứng ở hắn phía sau, thẳng vào trong thùng nước tắm, ngồi ở Diệp Trần đối diện. Cái này, ngươi đây là... Diệp Trần đối mặt loại chuyện này đúng là vậy có chút không biết làm sao. Nếu là gặp cái người đàn ông đến tìm mình đánh nhau, cũng được đi, hết lần này tới lần khác đây là một cái người phụ nữ, còn không phải là tới đây đánh nhau. Cái này làm cho hắn làm thế nào? Ta muốn làm phụ nữ của ngươi. Nguyệt Khinh Nhu nghiêm túc nói. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Đồ chơi gì? Diệp Trần trợn to mắt, khó tin nhìn Nguyệt Khinh Nhu. Nàng lại nói ra lời như vậy. Làm phụ nữ của ta. Ta đã kết hôn rồi. Cũng có em bé. Ngươi vẫn là đi sớm một chút đi. Diệp Trần nghiêm túc nói. Không có sao. Ta không cần ngươi phụ trách. Nguyệt Khinh Nhu khẽ lắc đầu. Ta chỉ muốn làm phụ nữ của ngươi. Ta chỉ cần ở ngươi trên mình. Chiếm cứ vậy một xó xỉnh không gian là tốt. Nói xong, lại đi Diệp Trần trên mình nhích tới gần một ít. Một cái sức lực bu lại. Cái này, Diệp Trần hoàn toàn hết ý kiến. Còn thật để cho Tiết Thanh cho nói đúng. Mình buổi tối là thật có phúc. Làm vậy một cổ ôn nhuyễn mùi thơm truyền vào Diệp Trần trong lỗ mũi. Hắn liền cũng không nhịn được nữa. Tạm thời tới giữa, trong thùng nước tắm dâng lên từng cơn đợt sóng. Người đàn ông trên đời, làm tùy ý liều lĩnh, cát, ở ta trước mặt còn trang đứng đắn, một hớp này thịt, không vẫn là nuốt vào. Cách đó không xa, Tiết Thanh trong phòng, nguyên bản một mực đang nhắm mắt khổ tu nàng, bỗng nhiên mở mắt, khẽ mỉm cười, thấp giọng cười nói một câu. Nếu để cho Diệp Trần biết, Tiết Thanh thần thức cơ hồ phúc đáp lên toàn bộ Huyết Nguyệt Sơn Trang. Cũng có thể rõ ràng nhận ra được Diệp Trần và Nguyệt Khinh Nhu tới giữa sự việc. Diệp Trần sẽ là cái gì tâm tình? Cái này chuyện nam nữ thật có như vậy hưng phấn và thoải mái không? Tiết Thanh bỗng nhiên nhíu mày. Nàng có thể cảm giác được. Diệp Trần và Nguyệt Khinh Nhu hai người tựa hồ cũng rất vui vẻ. Tạm thời tới giữa. Đối với loại chuyện này cũng có một chút tò mò. Thậm chí, còn có một chút muốn đích thân thử xung động. Cái này Diệp Trần, tựa hồ còn rất lợi hại à. Tiết Thanh lẩm bẩm nói một câu. Trong mắt cũng là một bộ rất có bộ dáng hứng thú. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tia-ong-gạch-nối-sins-gạch-nối-son-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.